Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, yêu quỷ hung hăng ngang ngược. Quỷ tộc càn quét thị trấn, thôn phệ sinh hồn, luyện chế quỷ thi, muốn chỉ là mạng người, mà yêu tộc giải quyết tốt hậu quả, thì là cướp bóc tài vật, trộm mộ linh mạch, sau đó hủy thi diệt tích. Hai nhà cấu kết với nhau làm việc xấu, A Mãnh cùng A Kiệt, chính là phụng mệnh giải quyết tốt hậu quả, bôn ba tại từng cái thị trấn ở giữa, làm lấy rất là bẩn thỉu hoạt động, mà bây giờ hai tên ra hỏa, nhiều rồi một cái giúp đỡ, lấy Vô Cữu lại nói đến, này gọi hèn hạ nhóm ba người, là đủ hèn hạ, yêu tộc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì cũng thôi đi. Lại cùng quỷ tộc liên thủ độc hại bốn phương, coi là thật đáng giận. Bất quá, Điền Huyền Trấn đã hủy, lại không thấy Vi Xuân Hoa bóng dáng, đã nhưng gặp được rồi hai cái yêu nhân, không ngại thuận tiện nghe ngóng yêu tộc cùng quỷ tộc động tĩnh, mà tìm hiểu Vạn Thánh Quyết, tu luyện rồi hòa yêu thuật về sau, chỉ cần công pháp nghịch chuyển, giả mạo yêu nhân cũng không phải là khó chuyện. Giữa không trung bên trong, ba người đạp không mà đi, trên đường đi nói giỡn không ngừng, nghiễm nhiên liền như quen biết hận muộn huynh đệ tốt. A Mãnh cùng A Kiệt suy hư yêu tộc cường đại, Vô Cữu thì là thừa hơ lấy lòng, cũng lấy cớ lĩnh giáo mà tìm hiểu hư thực. Từ hai tên gia hỏa trong miệng biết được, yêu tộc liên tục lọt vào trọng thương, bây giờ chỉ có hơn 30 vị yêu tiên cao thủ, liền top 5 top 3 phân tán ra đến, bốn phía cướp bóc tài vật, trộm mộ linh mạch, vơ vét tu luyện công pháp, dựa vào tổ sư bàn giao, yêu tộc nhân số quá ít, còn không đủ cùng Ngọc Thần Điện chống lại, lại cùng quỷ tộc liên thủ, vớt đầy đủ chỗ tốt, ngày sau nhưng có bất trắc, họ đem trở về Vạn Thánh Đảo. Mà Vạn Thánh Đảo còn có hàng ngàn hàng vạn tộc nhân. Đợi một thời gian, ngóc đầu trở lại, tất nhiên có thể quét ngang toàn bộ Lô Châu. Tổ sư, cũng chính là Vạn Thánh Tử, ngược lại là một vị mưu tính sâu xa nhân vật. Hắn là muốn cho quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện phát sinh xung đột, để hắn đục nước béo cò mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương nhiên, A Mãnh cùng A Kiệt nhắc tới rồi yêu tộc cừu nhân, hắn gọi Vô Cữu cướp đi yêu tộc chí tôn pháp điển Vạn Thánh Quyết, mà lại nhớ kỹ rồi một cái người trẻ tuổi, hắn gọi Vô Cữu cùng yêu tộc có lấy thù không đội trời chung, mà hai người vậy nhắc tới rồi quỷ tộc, nghe nói quỷ tộc nhân số đông đảo, có tới hơn 100 vị quỷ vu cao thủ, lại đồng dạng sợ hãi Ngọc Thần Điện vây quét, thế là phân tán tại Lô Châu các nơi, không ngừng hủy diệt thôn trấn, thôn phệ sinh hồn, luyện chế quỷ thi, kể từ đó, quỷ tộc từ từ lớn mạnh. Về phần yêu tộc tổ sư, lại tại nơi nào? Tổ sư Vạn Thánh Tử cùng quỷ tộc Vu Lão Quỷ Xích đều là chân chính cao nhân, tại trong tối khống chế đại thế, sẽ không dễ dàng hiện thân, cũng không cần hỏi nhiều. Phía trước chính là Nhiễm Gia Thôn, hẳn là không sai. Ha ha, hoàng hôn thời gian, ba người chậm dần thế đi. Thêm chút xem xét, rơi đi xuống đi. Nơi này cách Điền Huyền Trấn có tới hơn 3.000 dặm, mà phía dưới khe núi bên trong, quả nhiên có cái thôn xóm, lại tử khí tràn ngập, âm phong từng trận. Không có người sống a. Ha ha, quỷ tộc đi qua địa phương, không có một ngọn cỏ, như thế nào lại nhìn thấy người sống? Ba người rơi vào cửa thôn, chỉ cảm thấy âm phong thực xương, máu tanh nước mũi, đều là không chịu được đánh cái run rẩy. Thôn là không gặp được người sống, lại khắp nơi tử thi, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là hình dạng dữ tợn, rất là vô cùng thê thảm. Cửa thôn cây già dưới liền nằm lấy mấy cỗ khô quắt thi hài. Vô Cữu tới gần mấy bước, Nhíu mày nói, tinh huyết hoàn toàn không có, thôn phệ mà chết, nhiều nhất bất quá 7 ngày. A Mãnh cùng A Kiệt ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện. Lên tiếng thúc giục nói, 200 cái người chết đâu, đều muốn đốt rồi, lại muốn tra tìm linh mạch, đêm nay mơ tưởng nghỉ ngơi. A Thiên huynh đệ, ngươi vừa mới đến, nên thức thời, không được lười biếng. Vô Cửu gật đầu đáp ứng, nhưng lại nghi hoặc nói, quỷ tộc ở đây làm ác, hai vị như thế nào đúng lúc chạy đến đâu? Hẳn là trước giờ có người cáo chi, ở đây làm ác, chỗ nói sai rồi, quỷ tộc bất quá là giết rồi một bầy kiến hôi vậy phàm nhân mà thôi. Tại yêu tộc hành sự, tự có quy củ, A Thiên huynh đệ, không cần hỏi nhiều. A Mãnh cùng A Kiệt không nói thêm lời, cách đất bay về phía trước đi. Hoàng hôn bao phủ thôn xóm, lập tức hỏa quang nổi lên bốn phía. Thi hài không phải là bị đốt rồi, chính là ném vào giếng nước chôn rồi. Vô Cứu cũng đành phải bắn ra hỏa diễm, giúp đỡ đốt cháy thi hài. Giây lát, thi hài đã bị đốt cháy hầu như không còn. Bóng đêm hàng lâm, gió đêm bên trong y nguyên tràn ngập, lấy làm người ta buồn nôn mùi vị. Thôn xóm trong đó đất trống đầu bắc, có tòa hủy hoại trang viện. Vô Cứu ứng ở trên không trên mặt đất, mặc dù vẻ mặt như thường, lại như cũ nhíu lại lông mày, ánh mắt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần lạnh ý. Ha ha, cái này Nhiễm gia ngược lại là chỗ giấu tương đối khá a. Đã làm tu tiên thế gia, dưới mặt đất lúc có linh mạch. Theo lấy tiếng cười vang lên, trang viện bên trong xông ra hai đạo bóng người, là A Mãnh, A Kiệt, có lẽ có thu hoạch, đều là vui vẻ ra mặt bộ dáng. Vô Cửu nhấc tay thăm hỏi, vui mừng mà nói, linh mạch a, mang lên huynh đệ. A Thiên, ngươi mà lại ngay tại chỗ chờ, chờ ta hai người trở về, không cần thiết tự tiện hành sự. A Mãnh cùng A Kiệt lại không cho giải thích, mệnh Vô Cửu ngay tại chỗ chờ. Hai bọn họ thì là lách mình trốn tới dưới mặt đất, thoáng qua ở giữa mất đi rồi bóng dáng. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, kinh ngạc không lời. Hắn giả mạo yêu nhân một cái khác dụng ý, chính là nghĩ muốn đạt được càng nhiều ngũ sắc thạch, mà bây giờ có rồi chỗ tốt, lại bị kia hai tên gia hỏa cho ném đến một bên mà chỉ có thể ngay tại chỗ chờ. Ta nhổ vào, Vô Cửu im lặng một lát, xì rồi một hơi, kia hai tên gia hỏa tuy là yêu nhân, nhưng lại có thú tính khôn khéo, cẩn thận như vậy đề phòng, hiển nhiên là nổi rồi lòng nghi ngờ. Mà mặc kệ thế nào, chờ lấy chính là đã có người giúp đỡ khai thác linh thạch, lại cớ sao mà không làm đây. Vô Cửu huy đến sân nhỏ trước cửa trên bậc thang, thoáng dò xét, vung tay áo phủi nhẹ bụi đất, sau đó vung lên vạt áo ngồi xuống. Trên trời không trăng, bóng đêm âm trầm, bốn phía y nguyên tràn ngập máu tanh tử khí, nghe tới buồn nôn khiến người ta ngạt thở. Vô Cửu tay giơ lên, nghĩ muốn vung đi khó ngửi mùi vị, chợt tức lại thở dài coi như thôi. Thuận thế cầm ra một cái vỏ rượu, đẩy ra bùn phong, rượu vào miệng, mà rượu nước bên trong tựa hồ nhiệt rồi một tia đắng chát. Vô Cửu nhịn không được, mãnh liệt đem vỏ rượu ném ra ngoài, răng rắc tiếng vang, vỏ rượu ngã đến vỡ nát, bắn tung tóe rượu nước theo gió phiêu tán. Mà kia quen thuộc mùi rượu bên trong cũng giống như nhiều một tia máu tanh mùi vị. Hừ, nguyên bản một cái yên tĩnh thôn xóm, mấy trăm người mệnh liền như thế không có rồi, mà lại hẳn là ít thôn trấn tại gặp lấy ách vận giống vậy. Những cái kia vô tội phụ nữ trẻ em già trẻ, làm sao đến mức thảm tao diệt tuyệt tai ương? Mà yêu tộc cùng quỷ tộc đánh lấy báo thù cờ hiệu, lấy cớ bức bách Ngọc Thần Điện giao ra thiên thư, liền có thể muốn làm gì thì làm mà vô pháp vô thiên. Ngọc Thần Điện đã nhưng thống hạt bốn phương, mà lại cao thủ như mây, vì sao ngồi nhìn quỷ tộc yêu tộc hung hăng ngang ngược, mà chậm chạp không thể có hiệu ứng đúng. Khó nói cũng là bởi vì ta vô cữu duyên cớ, có lẽ nghĩ muốn ta vô cữu cùng quỷ tộc, yêu tộc đánh cho không thể kết thúc, lại cuối cùng xuất thủ mà ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà đến ngàn vạn mạng người a, liền thảm như vậy bị trà đạp. Vô cữu ngồi một mình ở trên thềm đá, sắc mặt âm trầm, từng bao nhiêu lúc, chỉ cảm thấy thần châu hỗn loạn, khó mà sinh tồn, liền hướng tới vực ngoại thiên địa, có lấy không nghèo hiếu kỳ cùng mong đợi, mà bây giờ đưa thân vực ngoại, tình cảnh càng thêm gian nan, là thiên địa không đủ rộng rãi, vẫn là cơ duyên có chỗ khiếm khuyết, có lẽ là nhân tính tư dục không thêm trói buộc. Ủ thành này hỗn loạn hết thảy, nhưng lại ngoài ý muốn tham dự trong đó, gọi người phải làm như thế nào? Vô cữu ngồi yên lặng, hai đầu lông mày khi thì quanh quẩn lấy nghiêm nghị chi khí, khi thì chớp động lên yêu tà, khi thì lại tỏa ra không hiểu sát cơ. Bất chi bất giác, đêm dài đã qua, nhưng không thấy ánh bình minh, cũng không thấy mặt trời mới mọc. Mây đen bao phủ bốn phương, liên tục mưa nhỏ bay xuống mà xuống. Đang lúc bốn tháng, một trận mưa xuân khoan thai tới chậm, vô cữu độc ngồi rồi một đêm, vậy phiền muộn rồi một đêm, chợt thấy mưa xuân hàng lâm, không chịu được đứng dậy mà thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Liền tại lúc này, đất bằng nhảy ra hai đạo bóng người. Ha ha, lần này thu hoạch hơn xa lúc trước, người ta vội làm rồi mấy canh giờ, có chút mệt mỏi, là A Mãnh cùng A Kiệt, tại dưới mặt đất trộm mộ linh mạch, có lẽ thắng lợi trở về, đều là cười tươi như hoa. Ha ha, hai vị huynh đệ vất vả a, đào được bao nhiêu linh thạch, có thể hay không chia sẻ một hai? Vô cữu cũng là dáng vẻ vui mừng, chắp tay nghênh đón, A Thiên cũng là nghe lời a. Về phần mấy khối linh thạch, không có quan hệ gì với ngươi, mà lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Ai nha, trời mưa, A Mãnh cùng A Kiệt gặp vô cữu cũng không rời đi, cũng không có dị thường cử động, rất là hài lòng, riêng phần mình qua loa một câu, liền muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, mà vô cữu lại dây dưa không thả, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, linh thạch như thế nào cùng ta không quan hệ đây. Hắn đang muốn tiến tới, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, xa xa nữa không trung, đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người, thế tới cực nhanh, hiển nhiên là ba vị cao thủ, thoáng qua đã từ ngoài trăm dặm, đi ngang qua mưa sương từ trên trời giáng xuống. A Mãnh cùng A Kiệt cũng không cố ý bên ngoài, ngược lại là mỉm cười nghênh đón. Cao Càn huynh, ha ha, còn có A Cốt cùng Thiết Nghiễm huynh đệ, đến đúng là ba vị yêu nhân, cùng A Mãnh, A Kiệt rất tinh tường, mà cầm đầu hán tử mặt đen, chính là Cao Càn, hắn cùng hai vị đồng bạn, phanh, phanh, rơi xuống đất, văng nước mưa nổi lên bốn phía, khoát tay nói, chớ có rông dài, nhanh đi phi tước lĩnh, a. Lời còn chưa dứt, hắn vừa sợ a nói, người này là ai, tại sao cùng ngươi hai người cùng một chỗ? Vô cữu còn chưa lên tiếng, trước mặt nhiều rồi mấy đạo thân ảnh cao lớn, xuyên thấu qua mưa sương nhìn lại, từng cái biêu hãn dị thường mà vẻ mặt bất thiện. A Mãnh cùng A Kiệt theo lấy chạy rồi tới đây, phân trần nói, hắn là thiên hổ, ngoại ý muốn gặp nhau. Nghĩ muốn bái nhập vạn thánh đảo, liền cùng ta huynh đệ kết bạn đồng hành. Nghe nói hắn là Lô Châu yêu tộc, thuộc về vạn thánh đảo chi nhánh đây. Vô cữu phát giác không ổn, vội vàng khoát tay nói. Không, A Mãnh cùng A Kiệt, hai cái gia hỏa này là cố tình giở trò xấu. Bản nhân đã đổi tên A Thiên, tại sao còn xưng hô thiên hổ đâu? Mà hắn còn chưa lại được đến giải thích, liền nghe giống to một tiếng, thiên hổ. Cao Càn đột nhiên trừng lớn hai mắt, quát nói, lão tử xuất thân hổ tộc, cũng không dám tự xưng là thiên hổ. thật sự là thật lớn khẩu khí. Không, không, bản nhân A Thiên, gặp qua vị này yêu ca, yêu huynh, cao huynh, hắc hắc, có lẽ là vô cứu khiêm nhượng hiền hòa, dùng được cao càn nộ khí đại giảm, mà người này vẫn không thuận không buông tha. Ép hỏi nói, Lô Châu yêu tộc, vạn thánh đảo bàng chi, lời này nói từ chỗ nào, ngươi đến tột cùng là ai? Vô cứu mở ra hai tay, nguyên dạo qua một vòng, bày biện ra lục giai yêu tiên tu vi, tỏ rõ hắn yêu tộc thân phận không giả, sau đó lại vẻ mặt ôn hòa nói, cái gọi là bàng chi, chính là bà con xa thân thích đi, chỉ vì bản nhân đến từ hải ngoại, cùng vạn thánh đảo có chỗ xa cách, ngày khác nhiều hơn đi lại, tự nhiên thân càng thêm thân, bà con xa thân thích, hải ngoại yêu tộc, hừ, ngày sau cùng ngươi tính toán. Cao Càn vẫn hồ nghi khó tiêu, lại không rảnh truy cứu, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, người ta nhanh chóng tiến về phi tước lĩnh, cao huynh, do ta huynh đệ giải quyết tốt hậu quả liền có thể. Không cần làm phiền cao huynh đại giá, hai vị có chỗ không biết, vừa đi vừa nói chuyện, Cao Càn đưa tay vung lên, mang theo hai vị đồng bạn đạp không mà lên, A Mãnh cùng A Kiệt theo sát phía sau, y nguyên hiếu kỳ không thôi, Cao Càn, làm gì vội vàng như vậy, nghe nói phi tước lĩnh, có nhà tiên môn, vô cứu đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó Cao Càn đề ra nghi vấn. Trước mặt đã không có rồi bóng người, hắn không làm chần chờ, vội vàng sau đó đuổi tới, mà nghe lấy bốn vị yêu nhân đối thoại, hắn không chịu được âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Phi tước lĩnh tiên môn, gọi là huyền linh môn, ngày trước do ta giả mạo vô cứu, đập hắn sơn môn, giết hắn mấy vị đệ tử, nhô ra hư thực về sau, giao cho quỷ tộc công đánh, hẳn là quỷ tộc bị ngăn trở, mời ngươi ta huynh đệ tương trợ. Ha ha, huyền linh môn môn chủ, chỉ lo thống hận vô cứu tiểu tử kia, như thế nào lại nghĩ đến quỷ tộc thừa dịp lúc ban đêm đánh lén đâu. Kết quả thảm bại, lần này đi đụng vào quỷ tộc, há không rơi nhân khẩu thực, quỷ tộc dĩ nhiên thối lui. Đã như vậy, người ta cần gì phải vội vàng? Huyền linh môn đã diệt, mà môn chủ cùng một đám cao thủ tung tích không rõ. Theo ta điều tra, phi tước lĩnh dưới có cấm chế tồn tại, hoặc là bí ẩn chỗ đi, mà huyền linh môn bảo vật, hoặc theo đó giấu tại dưới mặt đất, cũng không tiện vì quỷ tộc biết được. Thế là tìm ngươi hai người tương trợ. Ha ha, người ta huynh đệ năm người, đủ để giết rồi huyền linh môn cá lọt lưới, quả quyết không cho chỗ tốt xa sút. Hắc hắc, huynh đệ sáu người a, còn có ta đây, quỷ tộc càn quét thị trấn, thôn phệ sinh hồn, luyện chế quỷ thi, muốn chỉ là mạng người, mà yêu tộc giải quyết tốt hậu quả, thì là cướp bóc tài vật, trộm mộ linh mạch, sau đó hủy thi diệt tích. Hai nhà cấu kết với nhau làm việc xấu, A Mãnh cùng A Kiệt, chính là phụng mệnh giải quyết tốt hậu quả, bôn ba tại từng cái thị trấn ở giữa, làm lấy rất là bẩn thỉu hoạt động, mà bây giờ hai tên ra hỏa, nhiều rồi một cái giúp đỡ, lấy vô cữu lại nói đến, này gọi hèn hạ nhóm ba người, là đủ hèn hạ, yêu tộc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì cũng thôi đi. Lại cùng quỷ tộc liên thủ độc hại bốn phương, coi là thật đáng giận. Bất quá, Điền Huyền Trấn đã hủy, lại không thấy Vi Xuân Hoa bóng dáng, đã nhưng gặp được rồi hai cái yêu nhân, không ngại thuận tiện nghe ngóng yêu tộc cùng quỷ tộc động tĩnh, mà tìm hiểu vạn thánh quyết, tu luyện rồi hòa yêu thuật về sau, chỉ cần công pháp nghịch chuyển, giả mạo yêu nhân cũng không phải là khó chuyện. Giữa không trung bên trong, ba người đạp không mà đi, trên đường đi nói giỡn không ngừng, nghiễm nhiên liền như quen biết hận muộn huynh đệ tốt. A Mãnh cùng A Kiệt, suy hư yêu tộc cường đại,